Lâm Lạc đột nhiên quay người dừng lại, tay phải vung lên, trong tay thình lình nhiều hơn một vật. Không phải vật, mà là một người. Thái cổ chi tôn bỗng nhiên dừng tay, trong hai mắt mãnh liệt bắn ra lửa giận điên cuồng. Người cái tên tiểu nhân hèn hạ này, nhanh thả nhi tử của ta ra. Tấm mộc bị Lâm Lạc ngăn cản trước người kia, thình lình đúng là Tình Vô Ngân. Lâm Lạc trước đó đi trước xử lý một sự tình, đúng là đi bắt Tình Vô Ngân qua. Hắn bởi vì đánh chủ ý bổn nguyên thi hoàng của Thái cổ chi tôn, tự nhiên phải nắm giữ chút ít thẻ bạc đánh bạc rồi. Tình Vô Ngân không thể nghi ngờ có đủ phân lượng như vậy. Nói nhảm, người là chí tôn thần hoàng, ta mới chỉ là cửu tinh thần vương, người theo ta giảng hèn hạ sao? Lâm Lạc nắm cổ Tình Vô Ngân suy suy nói. Đường đường là chí tôn thần hoàng, muốn một cửu tinh thần vương cùng hắn chính diện là địch. Bản thân cái này là sự tình cực kỳ hèn hạ, thực coi Lâm Lạc là ngốc hay sao? Đáng giận tiểu bối. Mặt mũi của Thái cổ chí tôn tràn đầy giận dữ, nhưng mà con độc nhất bị Lâm Lạc niết trong tay, hồn bề chưa tỉnh, lại để cho hắn chỉ có thể thu tay lại. Thả con ta ra, bản tôn tha cho ngươi một mạng. Lâm Lạc cười ha ha, lắc đầu nói, lão già hỏa, ngươi muốn giết ta cũng không phải sự tình ngày một ngày hai. Trước kia ngươi làm không được, hiện tại ngươi làm không được, tương lai ngươi càng làm không được. Muốn dùng một câu linh tinh đòi con của ngươi về, cái này không khỏi cũng quá đơn giản nhỉ. Ngươi đến tuột cùng muốn như thế nào? Thái cổ chi tôn áp chế đửa giận, nhưng tánh mạng ái tử bị nắm giữ trong tay người khác, hắn lại có thể bình tĩnh được sao? Quả thật là không thể bình tĩnh nổi. Lúc này sau người Loạn Không Chí Tôn cũng theo sát tới, thêm một màn như vậy đều không có nhúng tay. Vạn nhất Lâm Lạc bị đả kích, giết chết Tình Vô Ngân, cái này chẳng phải làm lấy bại Chí Tôn tầm đó chế tạo mâu thuẫn sao? Lâm Lạc mỉm cười nói, một vị nhi tử của Chí Tôn như thế nào cũng có thể bán cái giá tốt, bằng không thì chẳng phải là xem thường người làm cha như người sao? Như vậy đi, ta chỉ muốn bổn nguyên thi hoàng của ngươi là đủ rồi. Cái gì? Thái cổ chi tôn trợn tròn mắt lên, sửa giận lập tức bạo táp mà thăng. Hắn hít vào một hơi thật sâu rồi nói, khẩu vị của người quá lớn rồi. Vậy sao? Lâm Lạc tay phải siết chặt, cắn, cần cổ của Tình Vô Ngân lập tức bộc phát ra một hồi thanh âm khớp xương gãy. Hắn cười tủm tỉm nhìn xem Thái cổ chi tôn, ý uy hiếp mở ra hoàn toàn. Thái cổ chi tôn chỉ tay cầm lên, thân là một đời chi tôn, hắn lúc nào bị người ta vơ vét tài sản qua, hắn hận không thể đem Lâm Lạc bầm thây vạn đoạn. Nhưng Tình Vô Ngân lại là con đối dõi duy nhất của hắn, được hắn dị thường yêu thương. Thay đổi những người khác cũng coi như xong rồi. Không phải chí tôn căn bản không có người có thể làm gì được Tình Vô Ngân, có thời gian ngược tố thể chất. Nhưng hết lần này tới lần khác, lại gặp được quái thai Lâm Lạc này. Cựu tinh thần vương đến có thể sử dụng bổn nguyên chỉ lực, đủ để một kích đuổi giết Tình Vô Ngân. Thái cổ chí tôn nộ trừng Lâm Lạc một hồi, cuối cùng hất tay áo để nói, tốt, bản tôn đáp ứng. Trong nội tâm của Lâm Lạc vui vẻ. Chỉ cần đạt được những thần liệu này, hắn tuyệt đối có thể đạt được lực lượng tích lũy đủ mức phá vỡ mà vào chi tôn chi cảnh. Đến lúc đó, hắn thực sự có thể thiên hạ tung hoành, không kiêng kỵ bất luận một kẻ nào. Cọc suy nghĩ này, lão tử không đồng ý. Ở bên trong một tiếng cuồng tiếu, một thân hình khôi ngô bỗng nhiên giết ra, dùng tốc độ vô cùng nhanh giết đến trước mặt Lâm Lạc, vùng lên một quyền liền hướng lấy Tinh Vô Ngân oanh qua. Một quyền này vừa nhanh vừa độc ác, một quyền hoa tóe lên. Thì những Tình Vô Ngân trong hôn mê, ngay cả cơ hội kêu thảm thiết cũng không có, trực tiếp bị xóa đi thần hồn, bụi quỳ bụi, đất về với đất. Lâm Thường Lạp phất phất tay, tự hồ muốn phủi vết máu dính kia, hướng mọi người lộ ra một vòng cuồng tiếu. Chẳng ai ngờ rằng Lâm Thường Lạp sẽ ở trong lúc mấu chốt này nhúng một tay vào, mà càng không nghĩ đến mục tiêu hắn tự nhiên công kích lại chính là Tình Vô Ngân. Hắn có thể nói là chí tôn, chiến lược mạnh nhất thế gian, muốn đuổi giết một gã cựu tinh thần vương mất đi ý thức, cái này vẫn không thể dễ như trở bàn tay mà nói, vậy thì thực sự không mặt mũi nào để đứng ở nơi này nữa rồi. Người khác không rõ ràng lắm Lâm Thường Lạc tại sao phải làm như vậy, nhưng Lâm Lạc thì biết rõ. Nếu để cho Lâm Lạc được bổn nguyên thi hoàng kia mà nói, trong bổn nguyên thi hoàng có gần 3.000 khối thần liệu, như vậy Lâm Lạc luyện hóa xong nhất định có thể sông đến chí tôn vị, mà một khi Lâm Lạc trở thành chí tôn thứ 10 thế gian, cái này ý vị như thế nào? Không nói trước Lâm Lạc có thể đạt tới chiến lược như thế nào, chỉ cần là chí tôn thì dễ giết đấy sao? Lúc trước Tử Lôi chí tôn tiền nhiệm sẽ vẫn lạc, cũng là bởi vì bị Lâm Thương La bức tử chiến. Nếu không, một chí tôn muốn chạy vẫn có phải phần nắm chắc đấy. Lâm Lạc đã trở thành chí tôn mới, ý nghĩa Lâm Thương La vĩnh viễn không cách nào đạt được tám đạo bổn nguyên pháp tắc truyền thừa. Cái này hắn sao có thể nhẫn nhịn? Cho nên hắn phải đi phá hư cọc giao dịch này. Lâm Thương La. Thái cổ chi tôn chợt quát một tiếng, hai mắt trừng đến rất tròn, còn đối dõi duy nhất bị giết chết tại chỗ, mà hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Cái này là thống khổ bực nào? Đi chết đi! Hắn lại rít gào một tiếng, thân hình đập ra, lập tức hóa thân trăm đạo, nhào nhào hướng về Lâm Thương Đà trấn giết đi qua. Tình cửu nguyên, người cũng không muốn cùng lão tử so lo sao? Trong ánh mắt của Lâm Thương Đà lóe lên sát khí, bỗng nhiên ra quyền, bành một tiếng, một đạo sóng xung kích tuôn ra, hướng bốn phương tám hướng bức bắn mà đi. Chỉ nghe bành bành mấy tiếng, lực lượng cuốn qua, những phần thần thái cổ chi tồn kia ai ai cũng bị oanh đánh cho nát bấy, lập tức biến mất ở trong hư không. Mà chân thân của thái cổ chí tôn lại diệt đến trước người Lâm Thương La, một trường chụp về phía đỉnh đầu của Lâm Thương La rồi. Muốn chết sao? Lâm Thương La lại ra một quyền phát sau và tới trước. Ở trước khi một quyền này của thái cổ chí tôn đánh tới, oanh ở trên lòng bàn tay của đối phương rồi. Một cỗ đại lực tràn trề không thể ngăn cản, lập tức đánh bay thái cổ chí tôn. Ở trong trời cao xẹt qua một đường vòng cung thật dài, mà Lâm Thương La lại ngạo nghễ đứng thẳng, thần sắc tràn đầy sự khinh thường. Luận đơn đả độc đấu, thôn phệ bột đạo chính là mạnh nhất trong chín đạo bổn nguyên pháp tắc. Lâm Thương La, mọi người loạn không chí tôn nhào nhào gầm lên, ngay ngắn cùng thái cổ chí tôn sóng vai mà đứng. Mặc kệ bọn họ tầm đó có xấu xa gì, nhưng người thái độ đối phó với Lâm Thương La là tuyệt đối nhất trí. Lâm Thương La cười ha hạ, càn quét bảy đại chí tôn cất tiếng nói, lại muốn ỉ vào nhiều người sao? Lần này lão tử đã học tình bình chút ít rồi, không phải là chỉ có các người mới biết được kết minh. Từ đồi lão đệ xuất hiện đi. Cái gì? Bảy đại chí tôn đều đã tình nhãn máy động. Từ đồi lão đệ ư? Dưới gầm trời này có thể nhận được một tiếng xưng hô này chỉ có một người, đó chính là Tử Lôi chí tôn. Ở trong ánh mắt bảy đại chí tôn kinh ngạc không hiểu, hư không xé rách, một bóng người màu đen đi ra thật nhanh, trên mặt lung lay, bấy bằng xương vạn năm không thay đổi. Không phải là Tử Lôi chí tôn trước kia không có thể đuổi giết Lâm Lạc mà bị khí đi sao? Hắn vậy mà lựa chọn cùng Lâm Thương La thông đồng làm bậy à? Không nên dùng loại ánh mắt này nhìn chăm chăm vào bản tôn. Tử Lôi chí tôn nhàn nhạt nói ra một câu. Chẳng lẽ thiên địa đại đạo có quy định bản tôn chỉ có thể cùng các người kết minh? Nói cho cùng, hai vị chí tôn đã không chịu cả cho ta. Cái kia bản tôn ta cũng cùng Lâm huynh kết minh, lại cùng với các ngươi có quan hệ gì chứ? Nói hay lắm. Lâm Thương La vỗ tay cười to. Hai nữ nhân này mấy nguyên kỷ cũng không có được nam nhân thoải mái qua. Trong nội tâm không biết nghĩ đến có bao nhiêu điều lợi hại. Hết lần này tới lần khác, còn bày ra bộ dạng thánh khiết tiền nữ, phi phi phàm phàm. Nhìn lại để cho lão tử buồn nôn. Lâm Thương La, người có đủ hay không? Lâm Đạc động thần mà ra, hướng về Lâm Thương La cùng Tử Lôi chí tôn trợn mắt nhìn. Bất kể nói như thế nào, Luận Không chí tôn cùng Hỏa Linh chí tôn đều đang gửi cho hắn đại ân. Hắn quả quyết không có khả năng trơ mắt nhìn hai nữ nhân kia bị vụ oan. Ngay cả chắt trai của lão tử cũng đối với hai bà nương này động tâm mà. Từ đồi lão đệ, xem ra ngươi muốn ổ mỹ nhân, đối thủ cạnh tranh còn không ít đấy. Lâm Thương La lại là một hồi cười to, cười vô cùng ngạo nghễ. Từ Lôi chí tôn dùng ánh mắt lạnh lạnh nhìn chăm chăm vào Lâm Lạc, trong ánh mắt không che giấu sát khí chút nào. Nhưng hắn cũng biết, ở trên tốc độ không chiếm ưu thế, nếu như không thể kiến tạo một cục diện bức Lâm Lạc liều mạng, hắn là không thể nào giết được Lâm Lạc. Lâm Thương La gửi đến tột cùng muốn thế nào đây? Loạn Không chí tôn lạnh lùng nói ra, nàng bình thường tuy dùng ôn nhu chi sắc bày ra, nhưng đối mặt tiền điền như Lâm Thương La này, nàng như thế nào cũng không có khả năng ôn nhu được. Lão tự ý định cho các ngươi một con đường sống. Lâm Thương La nhếch miệng cười cười. Bên người lão tử còn thêm một phụ tá, các ngươi cái nào quy hàng lão tử, cùng với lão tử, Tử Lôi lão đệ đồng dạng, cùng lão tử làm huynh đệ khác họ, mọi người có phục cộng hưởng, còn có nữ nhân cùng chơi. Nghe hắn nói thủ tục, Loạn Không chí tôn cùng Hỏa Linh chí tôn không khỏi đem lông mày nhíu chặt. Mà lời này của Lâm Thương La cũng giống như nói cho các nàng biết, lão tử không thù nữ binh, chỉ lấy nữ nô. Danh ngạch chỉ có một, tới trước thì được. Các người cái nào muốn đầu nhập vào chỗ lão tử thì tới địa phương ngày xưa chiến một trận cuối cùng. Nhớ cho kỹ, lão tử chỉ cần một người, còn lại... Thanh âm của Lâm Thương La đột nhiên trở nên lạnh hẳn. Toàn bộ giết hết. Đi! Lâm Thương La hướng Từ Lôi chí tôn nói ra. Từ Lôi chí tôn trở nên ở trên người của Lâm Lạc, Loạn Không chí tôn, Hỏa Linh chí tôn quét qua một vòng, cái này mới lộ ra một nụ cười lạnh ý vị thầm trưởng, cùng với Lâm Thương La đồng thời xé rách hư không và rời đi. Thái cổ chí tôn đối với phía không trung phát ra một tiếng gào thét giống như dã thú, cùng nhân giết con ở ngay trước mặt hắn, nhưng hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, cái này là bị thương bực nào. Hai mắt huyết hồng rất nhanh nhìn chăm chăm đến trên người của Lâm Lạc. Thái cổ chí tôn lạnh lạnh nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc, bàn tay lớn lại lên, lạnh như bằng nói: "Đều là tiểu tử người, đền mạng đi." Oanh một tiếng, hắn một trường chụp về phía Lâm Lạc. Lúc này đây công kích so với trước kia lại muốn cường đại hơn rất nhiều lần. Lâm Lạc ở trong bụng đem Lâm Thường Là từ đầu mắng đến tận chân. Cái lão tổ tông này là người điên, nhưng con mẹ nó một chút cũng không ngu ngốc đâu. Hắn giết người lại vỗ vỗ mông rời đi, để lại cho Lâm Lạc một mối họa cực lớn. Phải biết rằng tuy Lâm Thường Là chiến lược vô song, nhưng tốc độ lại là hoàn cảnh xấu của hắn, không cách nào đối với Lâm Lạc tạo thành uy hiếp chí mạng. Nhưng Thái Cổ Chí Tôn lại là thời gian hệ bổn nguyên trì trụ. Thời gian lưu gia tốc bản thân, chậm lại đối thủ, có thể ở tốc độ cùng hắn tranh giành cao thấp cũng chỉ có Loạn Không Chí Tôn mà thôi. Bị hắn giết, Tình Vô Ngân đã phá hủy ý định tiến vào chí tôn của mình, lại thành công đưa tới tai họa cho Lâm Lạc, nhất cử lưỡng tiện. Một tên điền thông minh đấy, dù cho trong nội tâm Lâm Lạc minh bạch, nhưng nói ra cũng vô dụng à. Lúc này, Thái Cổ Chí Tôn bị cừu hận che hai mắt, hắn lại sẽ nghe Lâm Lạc giải thích chứ? Nói cho cùng, Lâm Lạc có thể giải thích thế nào? Nói ra, hắn kỳ thật có được 9 đạo bổn nguyên chỉ lực. Chỉ cần sau khi hắn chết, Lâm Thường Là có thể thu hoạch 8 đạo bổn nguyên pháp tắc truyền thừa. Hắn thật muốn nói như vậy, nhưng người khác tin không còn khó nói lắm. Dù cho thực sự tin, bảy đại chí tôn sẽ thả hắn rời đi sao? Tuyệt đối sẽ trọn đời trấn áp hắn, miễn cho hắn trở thành Lâm Thường Là thứ hai, thậm chí so với Lâm Thường La còn muốn đáng sợ hơn. Thái cổ, người tỉnh táo một chút. Loạn Không Chí Tôn tay áo cuốn vũ, đem công kích của Thái Cổ Chí Tôn hóa giải. Hiện tại Tử Lôi Chí Tôn cùng Lâm Thường La thông đồng làm vậy, chúng ta phải thương lượng đối sách. Đây quả thật là không dễ làm rồi. Tử Lôi Chí Tôn ít nhất có thể liên lụy một cái trong chúng ta. Lực lượng đánh hội đồng Lâm Thường La cũng chỉ còn lại 6 người này. Kim Quyền Chí Tôn đem đồng mày nhíu chặt lên, sau lưng vô số đạo kim kiếm ngày ngắn vàng lên, một mảnh khắc nghiệt chỉ khí. Lục Trường bắt đại chí tôn liên thủ vây công, Lâm Thường La còn bị hắn kéo một cái xuống nước, mà bây giờ cái nhân số này rơi xuống 6 cái. Cái kia dù cho có thể chém giết Lâm Thường La, chỉ sợ cũng chỉ có một cái, hai người có thể sống sót rồi. Đều do tiểu tử này gây ra. Thái cổ chí tôn chỉ tay thẳng hướng Lâm Lạc. Nếu không phải bởi vì hắn dở trò, Tử Lôi chí tôn như thế nào lại là tức giận mà đi cùng Lâm Thường La kết minh như vậy? Con của ta sao lại có thể chết như vậy? Bản tôn nói hắn là gian tế của Lâm Thương La, hết lần này tới lần khác các người lại không tin cơ. Hôm nay bản tôn bày một câu tại đây, không giết kẻ này bản tôn cũng rời khỏi đồng minh. Lời này vừa nói ra, chí tôn khác đều là sắc mặt đại biến. Bọn họ đồng minh nguyên bản bởi vì Tử Lôi chí tôn đào ngũ mà nhận lấy trùng kích, nếu như Thái Cổ chí tôn lại muốn bứt ra rời đi mà nói, giống như là một kích trí mạng đối với đồng minh, cách sụp đổ không có xa. Dám nói không đem Lâm Thường La uy hiếp làm chuyện quan trọng, hoặc là nói có nắm chắc chạy ra Lâm Thường La đuổi giết, cũng chỉ có Thái Cổ Chí Tôn cùng Đoạn Không Chí Tôn. Bởi vậy Thái Cổ Chí Tôn có đầy đủ lực lượng đến uy hiếp Chí Tôn khác. Kim Nguyên Chí Tôn, Bách Thổ Chí Tôn lập tức đối với Lâm Lạc lộ ra sát khí lạnh lạnh. Dù là Băng Tinh Long Hoàng cùng Thường Bộc Chí Tôn cũng là ngón tay hơi rút. Hai người này vốn là thần Lâm Lạc phái cùng trùng lập phái, nhưng hiện tại lập trường cũng có cấp tốc dao động thật là lớn. Tiếng cười to vang lên, Lâm Lạc dậm chân tại chỗ mà ra, đem ánh mắt mấy đại chí tôn toàn bộ hấp dẫn đến trên người của hắn. Chỉ là một Lâm Thương La lại là cái quái gì chứ? Bảy đại chí tôn đồng thời hít một hơi khí lạnh. Nếu Lâm Thương La còn chỉ có thể nói là cái quái gì như vậy, thì bọn họ lại xem là cái gì đây? Tiểu tử người thật cuồng ngạo. Bật qua ngậm lại, Lâm Lạc lúc ở Cửu Tinh Thần Vương có thể khí lực va chạm chí tôn, tuy một cái đều đánh không lại. Nhưng chí tôn nào ở Cửu Tinh Thần Vương có được chiến lược đáng sợ như thế? Thằng này nếu tiến vào chí tôn mà nói, nhưng không có chí tôn thần khí, hắn dựa vào cái gì tiến vào chí tôn chi cảnh? Các người giúp ta tiến vào chí tôn, ta giúp các người dọn dẹp Lâm Thương La, các người thấy như thế nào? Lâm Đặc mỉm cười, lộ ra hai hàng bạch nha. Nếu như người tiến vào chí tôn, không phải Lâm Thương La thứ hai sao? Sao có thể nuôi hổ gây họa được? Thái cổ chí tôn lạnh lùng đáp một câu, lại là một trưởng đánh ra, hướng về Lâm Lạc trấn áp đi. Bành thong một phát, một đạo hỏa quang hiện lên, đạo công kích này của Thái Cổ Chí Tôn lại một lần nữa bị chôn vùi. Hỏa linh, người cũng muốn bao che tiểu tử này à? Thái Cổ Chí Tôn lạnh lạnh nói ra một câu. Ta tin tưởng hắn. Hỏa linh Chí Tôn lạnh lùng nói ra, trên mặt đẹp tuyệt mỹ không có một chút cảm tình nào, dường như vô cùng là khó hiểu. Loạn Không Chí Tôn cũng tiến lên trước một bước. Lâm Thường Đạt thực đã đạt được một đại viện trợ. chúng ta cũng nên tăng cường lực lượng. Nếu Lâm Lạc có thể tiến vào thần hoàng, với chúng ta mà nói chính là cường trợ đấy. Hơn nữa, Lâm Thương Đa nhiều lần muốn giết Lâm Lạc, cái này cũng không phải đang diễn trò, giàn tế cái gì đừng vội nhắc tới. Thái cổ Chí Tôn đột nhiên cười rộ lên, tay phải chỉ Đoạn Không Chí Tôn cùng Hỏa Linh Chí Tôn. Các người hai người này thật đúng là muốn nam nhân muốn điên rồi, tự nhiên giữ gìn một nghiệt chủng như thế. Các người đã cố ý như thế, bản tôn ngược lại muốn nhìn các ngươi cuối cùng là chết như thế nào. Hắn bỗng nhiên quay người, một đạo cửu thải hào quang hiện lên, lập tức đi xa ức vạn dặm. Trong nháy mắt lại là một vị Chí Tôn ly khai đồng minh. Bạch Tổ Chí Tôn cùng ánh mắt sát khí bởi phần ở trên người Lâm Lạc đảo qua một vòng rồi nói, bản tôn cũng không phụng bồi rồi. Hắn một cái cất bước, đồng dạng lập tức đi xa ức vạn dặm. Tuy tốc độ không thể cùng Thái Cổ Chí Tôn so sánh, nhưng dù sao cũng là cấp bậc Chí Tôn, y nguyên nhanh đến trình độ để cho người ta tức lộn ruột. Hảo hảo một cái kháng Lâm đồng minh, lập tức chỉ còn lại có 5 người. Nếu như lúc này Lâm Thương Đa lại giết qua, do Tử Lôi Chí Tôn liên lụy một người, cái kia người thắng cuối cùng thuộc về phương nào, ngược lại thực sự rất khó nói. Kim Quyền Chí Tôn chỉ là từ trong đôi mũi phát ra một tiếng hừ lạnh. Kim kiếm sau lưng Tể Minh, hắn cũng đồng dạng bố thân hình xoay người rời đi, lập tức biến mất. Hai người này hẳn là muốn đoạt lấy đi làm tay sai cho Lâm Thương La rồi. Bằng Tình Lòng Hoàng không lưu tình chút nào cất tiếng nói, 8 phần là như thế. Năm đó nếu không phải Lâm Thương La quá mức điên cuồng, chỉ muốn chém tận giết tuyệt, cũng sẽ không dẫn phát bọn chúng liều chết một trận. Lâm Thương La lòng buông dạ thú, tìm đến nương tựa, hắn lại có thể là có kết quả tốt gì đây? Đợi cho chúng ta uy hiếp không còn tồn tại nữa, chỉ sợ sẽ là thời điểm Lâm Thương La thanh trừ đối lập rồi. Đạo lý rất đơn giản, nhưng người nhìn không thấu lại như thế nào cũng nhìn không thấu, hoặc là nói dù cho thấy được cũng còn ôm tưởng tượng không thực tế. Còn lại Tứ Đại Chí Tôn đều đã sắc mặt ngừng trọng, hiện tại bọn hắn gặp phải tình huống là tuyệt đối không sống khá giả. Nếu như Lâm Thương La thực sự thu được 2 đại tướng, như vậy đến lúc đó liền chỉ có 2 Chí Tôn có thể đối kháng Lâm Thương La. 2 Đại Chí Tôn thì như thế nào ngăn cản được Lâm Thương La đây? Kỳ thật Tứ Đại Chí Tôn đối với cục diện sẽ phát triển đến tình trạng bây giờ, ngược lại cũng không phải là không có đoán trước. Theo Tử Lôi Chí Tôn vẫn lạc, bọn hắn liền mình cũng đã ở bên bờ biên giới sắp sụp đổ, đã có vết xe đổ, lại có ai nguyện ý làm người ta vẫn lạc cơ chứ? Lâm Lạc xuất hiện chỉ là gia tốc cái đồng minh này tan rã mà thôi. Lâm Lạc, ngươi thực sự có thể tiến vào Chí Tôn sao? Đoạn Không Chí Tôn đem đôi mắt đẹp nhìn về phía của Lâm Lạc. Lâm Lạc thận trọng nhẹ gật đầu, hơi chút cân nhắc nói. Tuy Lâm Thương Đa thu hồi thôn thiên đỉnh, nhưng thôn phệ pháp tắc đã cùng ta dung làm một thể. Chỉ cần ta có lực lượng tích lũy đủ mức, liền có thể tiến vào thần hoàng. Đối với thôn phệ nhất mạch thần kỳ, Tứ Đại Chí Tôn đều có tường đường hiểu rõ. Đối với Lâm Lạc nói, tin tưởng không nghi ngờ, mà để cho bọn hắn do dự là nên trợ giúp Lâm Lạc một tay hay không. Nếu như Lâm Lạc thực trở thành Lâm Thương La thứ hai thì sao? Một cái Lâm Thương La cũng đã để cho Bát Đại Chí Tôn gà bay chó chạy, lại đến thứ hai, thêm thứ ba thì ai chịu nổi đây? Ta biết rõ thôn phệ nhất mạch dựa vào luyện hóa vạn vật để tăng tu vi lên. Hiện tại ngươi còn cần bao nhiêu thần liệu mới có thể tiến vào Chí Tôn? Hỏa Linh Chí Tôn là phái thực làm cho điển hình. Nàng lựa chọn ủng hộ Lâm Lạc, lập tức trực chỉ hạch tâm. Nếu có thể đạt được bổn nguyên thi hoàng của Thái Cổ Chí Tôn là nhất định có thể rồi. Lâm Lạc cũng không khách khí cất tiếng nói. Đoạn Không Chí Tôn lắc đầu. Thái Cổ Chí Tôn chính là thời gian bổn nguyên thần hoàng. Riêng đến tốc độ mà nói, hắn là tồn tại mạnh nhất thế gian. Muốn về công hắn, buộc hắn đi vào khuôn khổ, cơ bản là chuyện không thể nào. Không gian nhất mạch, sợ rừng cũng không phải tốc độ, mà là gấp không gian co lại cự ly ngắn. Tình kết dùng tốc độ mà nói, ngược lại là sẽ không so qua Chí Tôn khác. Bởi vậy Thái Cổ Chí Tôn cùng Đoạn Không Chí Tôn, cái người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng Tịnh Dưng là 2 người tốc độ nhanh nhất thế gian. Vậy thì làm khó rồi. Thần liệu cấp bậc cựu tinh thần vương bình thường không thể ở trong mắt của 4 vị Chí Tôn. Bọn hắn căn bản không có khả năng đi thu thập. Hiện tại muốn bọn hắn đột nhiên xuất ra một đống lớn thần liệu đẳng cấp cao. Vậy đúng là làm khó 4 vị Chí Tôn rồi. Cái kia liền đi can quét Bát Đại Bí Cảnh thôi. Đoạn Không Chí Tôn đánh nhịp quyết định. Nhưng 1 vạn năm trôi qua, Lâm Lạc cũng đã sưu sạch Nộ Lôi Bí Cảnh, Kim Chi Bí Cảnh, Loạn Công Bí Cảnh, Thủy Bí Cảnh, Hoa Mật Bí Cảnh, 8 đi 8 năm. Còn lại chỉ còn vẹn vẹn Thái Cổ Bí Cảnh, Mộc Chi Bí Cảnh, Thổ Chi Bí Cảnh. Mà trong tay của Thái Cổ Chí Tôn có nhiều thần liệu như vậy, Thái Cổ Bí Cảnh này khẳng định

ngay cả Chí Tôn cũng khó có khả năng ảnh hưởng, nhanh chóng ly khai. Bằng Tình Lòng Hoàng cùng với Thương Mộc Chí Tôn đều thấp giọng nói ra, sau đó nhào nhào hướng Bạch Thổ Chí Tôn nhìn lại. Bạch Hạo Sơ, đánh chết Kim Quyền Chí Tôn có một phần của người hay không? Trên mặt của Bạch Thổ Chí Tôn không chút biểu tình, chỉ là hừ lạnh một tiếng, ngay cả ý tứ trả lời cũng không có. Bất kể nói thế nào, hắn đều là người phản bội đồng minh. Vô luận nói cái gì đều sẽ bị người ta bắt lấy tay cầm. Cái kia còn không bằng không nói một câu, chỉ cần giết người, cái kia còn có người nói hắn cái gì sao? Mà cử động lần này của Băng Tinh Long Hoàng cùng Thương Mộc Chí Tôn đều chỉ là vì cho Đoạn Không Chí Tôn mở ra cổng không gian, tranh thủ thời gian mà thôi. Lại hướng về Từ Lôi Chí Tôn quát hỏi, đừng uổng kéo dài thời gian. Lâm Thường La cười lạnh nhìn xem Tứ Đại Chí Tôn, lão tử có thể tha các ngươi lúc này, chỉ cần các ngươi giết tiểu tử này thôi. Hắn chỉ một ngón tay điểm hướng Lâm Lạc. Lâm Thường La, ngươi là tên điên thông minh, nhưng lần này lại thông minh quá, sẽ bị thông minh hại rồi. Hỏa Linh Chí Tôn tế ra chí tôn thần khí của nàng, một đạo hỏa linh chỉ vũ thật dài ở đỉnh đầu của nàng xoay quanh. Người thực sự muốn giết Lâm Lạc như vậy, lại trăm phương ngàn kế ngăn cản hắn tiến vào thần hoàng, hiển nhiên hắn có được đầy đủ tiềm lực uy hiếp đến người. Lâm Thường La sững sờ, đối với trán của mình vỗ một cái, nghẹn ngào cười to không ngừng. Đúng vậy, lần này lão tử thật đúng là quá nóng lòng. Bất quá, đề nghị của lão tử cũng không có thay đổi. Chỉ cần các ngươi tiêu diệt hắn, lão tử có thể hứa hẹn ở trong một nguyên kỷ tuyệt đối không mở ra chiến đoàn. Một nguyên kỷ, đây chính là tuế nguyệt vô cùng dài dòng và buồn chán, thậm chí có thể để cho Kim Hệ Chí Tôn mới sinh ra đời rồi. Lâm Thường La sẽ có hảo tâm như vậy sao? Đương nhiên không phải, chỉ cần Lâm Lạc chết rồi là hắn có thể đạt được bát đại bổn nguyên pháp tắc truyền thừa, dùng một nguyên kỳ để tiêu hóa chỗ tốt, như vậy là vừa đủ. Bảo hộ lột ra. Đoạn Không Chí Tôn lạnh lùng nói ra. Điều kiện của Lâm Thương Đa càng dày thì lại càng chứng minh tiềm lực của Lâm Lạc cực lớn đến cỡ nào, để cho Lâm Thương Đa cũng không thể không đè xuống bản tính tên điên. Bởi vậy Đoạn Không Chí Tôn tự nhiên càng thêm sẽ không đáp ứng yêu cầu của Lâm Thương Đa. Nàng hai tay xoay tròn, kết xuất từng đạo thủ ấn huyền ảo. Một đạo môn hộ ngăm đen đã vô thành vô tức mở ra, đang chậm rãi khuếch trường. Trốn cũng không thoát đâu. Lâm Thường La hừ lạnh một tiếng, một quyền oanh đến. Chúng ta chống đỡ cho người. Hỏa Linh Chí Tôn phố Hỏa Linh Vũ ngành ra. Bằng Tình Đồng Hoàng cùng Thương Mộc Chí Tôn, Lâm Lạc, ba người cũng đồng thời oanh ra công kích. Bọn hắn nhất định phải tranh thủ thời gian cho Đoạn Không Chí Tôn mở ra cổng không gian. Nếu không ngoại trừ Đoạn Không Chí Tôn am hiểu không gian pháp tắc, để bên Lâm Lạc càng chiếm ưu thế, có thể thoát hiểm ra, nhưng người khác sẽ hãm tại chỗ này. Giết! Bạch Thổ Chí Tôn cùng với Tử Lôi Chí Tôn cũng ra đón. Bọn hắn đã làm ác nhân, tự nhiên không ngại làm triệt để một chút. Chẳng lẽ thật làm kỹ nữ còn muốn lập bàn thờ trình tiết sao? Hai bên Tam Đại Chí Tôn đều đã toàn lực ứng phó, mà Lâm Lạc là xấu nhất. Hắn thét dài một tiếng nghênh hướng Tử Lôi Chí Tôn, hai đấm quay cuồng oanh ra công kích chí cao chí cường nhất của hắn. Tử Lôi Chí Tôn lập tức lại có loại cảm giác như điên cuồng cả lồng ngực. Bọn hắn rõ ràng có ba người, vì cái gì Lâm Lạc chọn mình làm đầu tiên? Đây không phải nói rõ là hắn sẽ khi dễ nhất sao? Chỉ nghe bành bành mấy tiếng, bảy người lập tức chiến thành một đoàn, đều đạt toàn lực ứng phó, không dám có tí tẹo lười biếng chút nào. Đã ra dùng chiến lực của một người Lâm Thương La liền có thể chiến thắng bốn người Lâm Lạc liên thủ. Nhưng đó là cần phải có thời gian tích lũy, đánh tới trình độ nhất định mới có thể phát huy ra được công kích đáng sợ kia của Lâm Thương La. Muốn lập tức áp chế Đường Kim Tam Đại Chí Tôn, dù là Lâm Thương La cũng không có năng lực như vậy. Đừng nói ba cái, dù là một với một, hắn cũng không thể nào làm được. Dù sao đây chính là Chí Tôn, tồn tại cường đại nhất thế gian, sao có thể dễ đối phó như vậy. Lâm Lạc chiến Tử Đồi Chí Tôn, Thương Mộc Chí Tôn chiến Bách Thổ Chí Tôn, mà Hỏa Linh Chí Tôn cùng Băng Tình Lòng Hoàng thì hợp lực đón đánh Lâm Thương La. Dứt bỏ Lâm Thương La không tính, ba đại Chí Tôn dùng Hỏa Linh Chí Tôn cùng Băng Tinh Long Hoàng chiến lược mạnh nhất. Thứ nhất bởi vì bọn họ chính là yêu tu. Thứ hai, thủy hỏa vốn càng thiên hướng về phương diện công kích. Hai người này đồng thời thế ra Chí Tôn thần khí. Một căn hỏa diễm lồng vũ, một thanh hàn băng thần kiếm đều đã đối với Lâm Thường Đà oanh tới. Lâm Thường Đà cũng không dám vô lễ. Tuy hắn không tế ra Tử Đỉnh, cũng có thể trấn áp hai người Hỏa Linh Chí Tôn cộng thêm hai kiện Chí Tôn thần khí công kích. Nhưng hiện tại, trọng điểm là ngăn cản đối phương đào thoát. Tử Đỉnh xoay chuyển, từ trong thức hải của Lâm Thương La phóng ra, hướng về hai người Hỏa Linh Chí Tôn trấn áp mà đi. Lâm Thương La có 10 phần nắm chắc một kích oanh đôi hai người,

muốn nàng cùng Loạn Không Chí Tôn rửa sạch sẽ bờ mông. Cái này cũng đủ thấy hai đứa đạt đến hạng cấp bậc kẻ gây tai họa gì. Đương nhiên động tâm cùng động tình là hai việc khác nhau. Tiện sắc xinh đẹp như vậy đủ để cho bất luận nam nhân gì động tâm, nhưng có thể động tình hay không thì lại là chuyện khác. Lâm Đạc đối với nàng là kính trọng tuyệt đối. Nàng tuyệt mỹ tuy là nhìn ở trong mắt, nhưng trước nay chưa bao giờ động đậy cách nghĩ không đúng. Lúc này đột nhiên nói đến muốn thành tựu chuyện tốt, cái này cho dù đã Lâm Lạc kinh nghiệm xa trường cũng có chút xấu hổ, không biết nên ra tay từ nơi nào. Thật muốn ta tới sao? Hòa Đình Chí Tôn lộ ra một dáng tươi cười mập mờ. Nàng đã Chí Tôn đương thời đã quyết định chủ ý thì tuyệt đối sẽ không kéo dây thắt lưng, hoàn toàn điều chỉnh tâm tình của mình. Vẻ mặt kia như tiêu nữ lúc ban đầu, yêu hoàn toàn có thể mê hoặc được Lâm Lạc, tin tưởng đối phương đã thực sự đã yêu chính mình, tuyệt không thể chết được. Đây là tín nhiệm của Lâm Lạc. Nghĩ đến trừ nữ bên trong dưỡng tâm hũ, hắn đột nhiên giang tay cười lên hà hạ. Người cũng không tránh khỏi quá coi thường nam nhân của ngươi rồi. Hắn điều chỉnh tâm tính, không hề xem Hỏa Đình Chí Tôn là người mạnh nhất vẹn vẹn đếm được trong thiên hạ, mà bất quá là một nữ nhân của hắn. Nghĩ như thế, áp lực trầm trọng trong kia liền trong cánh tay mà biến mất. Tâm tính của Lâm Lạc càng thêm buông lỏng. Giả dùng, tới đây. Lâm Lạc ngồi trên mặt đất, phụ vỗ bắp đùi của mình một bộ mã đạo. Sau khi hắn quyết định, nữ nhân trước mặt này cũng không phải là Hỏa Linh Chí Tôn cao cao tại thượng, mà chỉ là Hỏa Dạ Dung mà thôi. Bản thân của hắn đã quyết định rõ ràng. Đã bao nhiêu năm chưa từng nghe qua người khác dùng loại ngữ khí mệnh lệnh này cùng mình nói chuyện rồi nhỉ? Trong phương tâm của Hỏa Dạ Dung không khỏi hơi rung động. Nàng sẽ làm ra quyết định như vậy, tự nhiên là bị tình thế bức bách vì đại cục cân nhắc. Đương nhiên, bản thân cái này cũng bởi vì Lâm Lạc đầy đủ ưu tú. Nếu không Hỏa Dạ Dung, thà rằng thân phận cũng sẽ không cho một nam nhân đáng ghét cỡ lên người. Nàng đồng dạng có ngạo khí, giới hạn thấp nhất của nàng. So với Lâm Thường La, Lâm Lạc khí phách nhưng không điên cuồng. Tuy hiện tại còn không có tiến vào thần hoàng, nhưng nghiễm nhiên đã hiển lộ ra tiềm lực chí tôn tương lai. Nam nhân như vậy vốn đã làm cho nữ nhân ưa thích, chỉ là muốn cho một vị chí tôn động tâm, chỉ như thế còn chưa đủ. Nếu không phải vì tình thế bức bách, Hỏa Dạ Dung cũng vạn lần không có thể chủ động khuất thân. Trong nội tâm của nàng tràn đầy ngạc nhiên, loại nam nữ cùng vui vẻ này đối với nàng mà nói là thể nghiệm hoàn toàn lạ lẫm. Dịu dàng đi đến bên người Lâm Lạc, trên mặt xinh đẹp của Hỏa Dạ Dung hiện lên hai luồng đỏ ửng, ngượng ngùng mê người, hàm răng tuyết trắng cắn cặp môi đỏ mọng. Từ khi tiến vào chí tôn, lần đầu nàng bối rối, nhảy như con nai con. Lâm Lạc cười hăng hắc, lập tức cảm giác hòa nhau mấy phần thượng phong, để cho hắn hiển lộ ra khí tức nam tử rõ ràng. Hắn cầm lấy tay của Hỏa Dạ Dung kéo một phát, bộ dáng tuyệt mỹ này lập tức rót vào trong ngực như là một đoàn ôn hương nhuyễn ngọc để cho người ta vui vẻ. Có thể đối với nữ tử tuyệt sắc như vậy, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, hoặc là vô năng, hoặc là có vấn đề ở phương diện nào đó. Lâm Lạc cùng hai cái này không có hợp, lập tức nổi lên phản ứng. Bản thân của hắn dường như đã ra quyết định. Hiện tại bắt đầu sao? Giờ phút này Hỏa Dạ Dung không còn là chí tôn cao cao tại thượng, lộ ra bộ dáng tiểu nhì nữ vô tận, làm Lâm Lạc càng phát ra nhộn nhạo. Hắn nắm bắt cái cằm bóng loáng trắng nõn của Hỏa Dạ Dung, nâng khuôn mặt điên đảo nhân gian kia của nàng tiến đến trước miệng, đối với cái miệng nhỏ nhắn đỏ ao kia là một ngụm hôn xuống. Thế rồi chuyện gì đến cũng ắt phải đến. Sau khi xong mọi việc, hắn vận chuyển hỗn độn dùng lô gia tốc hấp thụ lấy lực lượng tràn đầy thể nội. Cũng không phải nói Hỏa Dạ Dung có được lực lượng cấp bậc chí tôn, mà sau khi đem toàn đáo đưa cho Lâm Lạc, hắn nhất định có thể đạt tới cấp bậc chí tôn. Bất luận cẩn thận như thế nào, ở trong quá trình này đều có hao tổn, cho nên Lâm Lạc cũng bất chấp sau đó trấn an Hỏa Dạ Dung, lập tức bắt đầu bế quan. Nếu như không có hỗn độn dùng đồ, có thể có năm thành lực lượng bị Lâm Lạc hấp thu cũng đã xem như không tệ rồi. Mà có thôn phệ pháp tắc, Lâm Lạc có thể đem con số này sâu sắc tăng lên. Nhưng đến tột cùng có thể đạt tới bao nhiêu, hắn cũng không quá rõ ràng. Cái này cùng năm đó, thời điểm hắn đối kháng Ngần Nguyệt Thú là tương đương bực nào. Chỉ là khi đó người ngọc ở trong lòng ngực của hắn là Chu Hạnh Nhi, nhưng bây giờ đổi thành một trong chín đại chí tôn ở giữa thiên địa. Lịch sử luôn đang không ngừng tái diễn. Lâm Đạc đè xuống tạp niệm trong nội tâm chỉ là luyện hóa thôi. Một tháng thời gian đảo mắt lập tức qua, Lâm Đạc đột nhiên mở hai mắt ra. Lúc này Hỏa Dạ Dung vẫn dùng tư thế trần trụi vòng ở trên người của hắn. Tuy nàng mất đi tu vi cấp bậc chí tôn, hiện tại chỉ vẻn vẹn có hư thần cảnh, nhưng cùng sự ánh tuyết đồng dạng, nàng có được thể chất hỏa diễm chi thân, không phải chí tôn không thể tổn thương được. ở trong tòa bí địa này không có nguy hiểm gì. Lâm Lạc nhìn xem người ngọc tuyệt mỹ đang ôm lấy cổ của mình, trong ánh mắt mang theo một tia áy náy nói, thực xin lỗi, còn kèm một tia. Cho dù là hỗn độn dùng lồ cũng không cách nào lưu lại toàn bộ lực lượng của hỏa dung đại. Thế nhưng hiện tại, tu vi của Lâm Lạc sớm tiến được cửu tinh thần vương đỉnh phong, nhưng tích lũy từ cửu tinh thần vương đến một bức chí tôn này thật sự quá kinh khủng, hắn vẫn là kém một tí tẹo thôi. Hỏa Dạ Dung chủ động đưa môi thơm lên, ở trên cái miệng của hắn hồn xuống lắc đầu. Ngươi khẳng định cũng tận lực rồi, đây là thiên ý, bất quá chúng ta còn có biện pháp. Lâm Lạc sững sờ, cái này còn có biện pháp nào? Ngay cả kiện chủ thần khí kia của Hỏa Dạ lão tổ cũng bị Hỏa Dạ Dung đưa cho hắn luyện hóa. Hiện tại môn hạ của tứ đại chí tôn đều là cùng đinh, nếu trên người ai có thể xuất ra một kiện nguyên thần khí cũng đã xem như tốt nhất rồi. Nhưng nguyên thần khí coi như là một vạn kiện, 100 triệu kiện cũng không đủ. Lâm Lạc nhét kẽ răng, muốn lại có gì dùng đây? Nếu như cấp bậc cao thêm chút nữa, chí tôn thần khí mà nói, Lâm Lạc lại căn bản luyện hóa không có được. Nguyệt Nguyệt, Hỏa Dạ Dung nhắm mắt mình tưởng một phen, đột nhiên vẫy tay, một đạo thân ảnh lập tức từ bên hông của nàng bắn ra. Tất cả mọi người hỏa ra đều ở trong hỏa linh vũ của nàng. Sư phụ à! Nguyệt Nguyệt bỗng nhiên chứng kiến Lâm Lạc cùng Hỏa Dạ Dung chẳng những đều trần như nhộng, tư thế lại vô cùng kích thích nhãn cầu của người dính lại cùng nhau, lập tức sợ hãi kêu lên một cái, khuôn mặt lập tức trướng đến đỏ bừng, tình bầu ngập nước. Nguyệt Nguyệt, Lâm Lạc còn kém một tia lực lượng tích lũy mới có thể đột phá chí tôn vị, người có thể nguyện hy sinh tu vi của mình đem lực lượng chuyển rời cho hắn hay không? Hỏa Dạ Dung nghiêm nghị nói ra, không bởi vì ở trước mặt đồ đệ trần như nhộng mà cảm thấy một tia bất an chút nào. Vẻ mặt Nguyệt Nguyệt lập tức nghiêm túc cùng kính nói, đồ nhi nguyện ý. Lâm Lạc cười khổ, nàng này đến tột cùng là bản thân không ghét cùng hắn gom góp thành một đôi hay là khiếp sợ sư uy đây? Nếu như là thứ hai, hắn thực sự không hạ thủ được. Đợi một tí, như thế nào bỗng nhiên ngay lúc đó phát triển đến một bước này, không có người thông trì cho hắn cơ chứ, làm sao thế này? Trước kia Hỏa Dạ Dung hiến thần tốt xấu cũng nói cho hắn biết, nhưng bây giờ làm sao lại trực tiếp như thế? Uy, làm sao lại cởi quần áo rồi? Nguyệt Nguyệt cũng đã phái siêu cấp thực làm, sau khi gật đầu đáp ứng liền đem váy dài đỏ thẫm trên người mình cởi xuống, lộ ra nội y màu tuyết trắng bên trong cùng da thịt phấn nộn như đóa hoa sen của nàng, giúp nhau làm nổi bật càng phát ra xinh đẹp bức người. Nàng có được dáng người nóng bỏng vô cùng xinh đẹp đấy, bờ mông rất tròn, vô cùng hoàn mỹ. Thế nhưng thị giác trùng kích mãnh liệt, hơn nữa trong ngực vốn đà ngồi một ngọc thể ôn hương, một trong những người đẹp nhất thế gian. Nếu Lâm Lạc không đổi phản ứng mà nói là hắn uổng xưng là nam nhân rồi. Nguyệt Nguyệt cũng là. Bản thể của Nguyệt Nguyệt là mê hỏa điệp. Hỏa hệ yêu tu chúng ta đều có thiên phú, hiến tế bản thân. Chỉ là cửu vũ phượng hoàng hiến tế là bị động. Chỉ cần cùng nam nhân giao hợp, lực lượng nhất định sẽ hoàn toàn biến mất. Nhưng mê hỏa điệp lại chủ động, tặng hay không tặng lực lượng cho đối phương, tặng bao nhiêu tất cả là Nguyệt Nguyệt khống chế. Hỏa Dạ Dung ôn nhu giải thích, cũng hướng Nguyệt Nguyệt vẫy vẫy tay đi qua, ý bảo nàng đi qua. Nguyệt Nguyệt nện bước, hai cái đùi ngọc thon dài đến kinh người, dịu dàng tới, bờ mông tròn đầy, phong tình vạn trùng, tà hữu lay động, đã ra gợn sóng bên người cuồng phùn máu mũi, cũng làm cho nộ long của Lâm Lạc càng phát ra kiên quyết, đem Hỏa Dạ Dung trong ngực nhổ lên cào bả bốn thốn. Có phải thường hay nghĩ hay không? Hỏa Dạ Dung liếc nhìn Lâm Lạc, giữa nam nữ là như vậy đấy. Trước khi không có xuyên phá tầng cửa sổ kia đều là chính nhân quân tử, tiểu thư khuê các. Chỉ khi nào phát sinh qua sự tình thân mật kia sẽ trở nên kiểu chán, lời nói can đảm gì cũng dám nói, động tác khác người gì cũng dám làm. Lâm Lạc cười hăng hắc, hắn chưa bao giờ là chính nhân quân tử, đối với sắc đẹp tử trước đến nay là ưa thích, chỉ là kiều thế quá nhiều cũng là phiền toái. Trước đây thật lâu hắn cũng đã tận lực tránh cho hậu cung mở rộng, nhưng lần này là tình thế bắt buộc, hắn không lên cũng phải lên. Giả bù sa mưa làm chính nhân quần tử, kết quả chính là tất cả mọi người bọn hắn sẽ bị lầm thường là trấn sát. Nguyệt Nguyệt, người ngồi bên này. Dù cho tu vi của Hỏa Dạ Dung ngã xuống đến hư thần cảnh, nhưng khí thế chí tôn lại không giảm chút nào, dọn ra một chân của Lâm Lạc để cho đồ đệ của mình. Lâm Lạc coi như là da mặt cực dày rồi, đối mặt loại tình huống này sắc mặt cũng không đỏ, ngược lại là vô vật Nguyệt Nguyệt bình thường phong tình vạn chủng này lại bắt đầu nhăn nhó, giặt lấy góc áo của đội y cũng có chút không thả ra, chậm rãi đi tới Lâm Lạc. Cái chậm rãi này cùng con kiến bỏ nhanh không có bao nhiêu. Lâm Lạc không khỏi cười cười, tay phải dẫn dắt, Nguyệt Nguyệt lập tức bị hắn hấp tới, dẫn thần tiếp tục tiến vào ngực của hắn. Chỉ một lát sau, Nguyên Nguyên đã đạt tới cực lạc đỉnh phong rồi. Lâm Lạc xa xa còn không có đạt tới thời điểm bộc phát, nhưng Nguyệt Nguyệt đã nhấm nháp đến từ vị cực lạc. Hắn cũng tạm thời thu binh, tiêu hóa chỗ tốt mà đối phương tặng cho mình. Dù sao hiện tại bọn hắn không phải là vì hưởng lạc đơn thuần, mà là có sứ mạng rất lớn. Hỗn độn dùng lô cao tốc vận chuyển, Lâm Lạc liên tục không ngừng luyện hóa lấy lực lượng nguyên thuộc về Nguyệt Nguyệt, trở thành một bộ phận bản thân của hắn. Hắn vốn chỉ là kém mảy may như vậy, lúc này nhận được lực lượng của Nguyệt Nguyệt bổ sung, hắn lập tức bước qua đạo chi môn này. Đại bồn chi tôn ở trước mặt hắn rốt cuộc mở rộng, không tiếp tục che giấu mảy may. Nguyên lai là như thế, hắn ở trên pháp tắc lĩnh ngộ chính là yêu nghiệt nghịch thiên cấp. Chỉ cần cảnh giới đến, như vậy pháp tắc huyền bí ở phía trước hắn là không có mảy may có thể che giấu. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lôi hệ, không gian, thời gian, tam đạo bổn nguyên pháp tắc ở trong thức hải của hắn không ngừng diễn biến, thể hiện ra biến hóa cẩn thận nhất. Mà thôn vệ pháp tắc như là một cái vòng càng lớn, bao vòng quanh tám đạo bổn nguyên pháp tắc này, đem kỳ diệu của chúng dung hợp đến cùng một chỗ. Trên bầu trời lôi vân rậm rạp, thân kiếp hình thành, Lâm Đạc không kịp cùng hai nữ nói cái gì, lập tức một cái cất bước tiến nhập trời cao. Nếu đem hai nữ cùng kéo tiến vào thần kiếp mà nói, dùng chí tôn thần kiếp của hắn lúc này, đối với hai nữ mà nói là đã kích tính trí mạng. Trong nháy mắt như vậy, thần kiếp tạo thành, loảng xoảng mấy tiếng, để nhất đạo tiềm điện đánh rớt, nhanh chóng hóa thành một thân ảnh, nhưng lần này lại không phải tia chớp mà biến thành thái cổ chí tôn. Tốt nha, chí tôn kiếp của hắn dứt khoát liền đem chí tôn chính thức chuyển đi ra. Đương nhiên cái này cũng không phải thái cổ chí tôn chân chính, mà là do tia chớp hình thành. Nhưng bộ tay của nó tầm đó lại đánh ra một đạo nước lũ tràn ngập tới Nguyệt Tang Thương. Đây cũng không phải là lôi hệ pháp tắc, mà tuyệt đối là thời gian pháp tắc chính tông. Lâm Lạc cũng không kỳ quái, chính đạo bổn nguyên pháp tắc này vốn là thiên địa bao hàm dưỡng dục, mà thần kiếp cũng giống như thế. Thần kiếp như vậy có thể đánh ra công kích cấp bậc bổn nguyên lại có cái gì kỳ quái? Thiên địa tuyệt đối không dừng lại, có thể vận dụng một đạo lôi hệ pháp tắc. So với trước kia, tia chớp nhân hình này không chỉ là có một tia bổn nguyên chỉ lực, mà trở thành bổn nguyên pháp tắc hóa thân. Được lụ tuế nguyệt cuồn cuộn, cho dù là cửu tinh thần vương dính vào một tia cũng lập tức bị oanh bại thần tính hóa thành bộc nát. Nhưng mà Lâm Lạc cũng không còn là Lâm Lạc trước kia rồi. Hắn là chí tôn thứ 10 đương thời, tuy hiện tại còn không có vượt qua được thần kiếp, đạt được thiên địa thừa nhận. Hắn huy động hai quyền liên tục, tia chớp hình thái cổ chí tôn lập tức bị hắn xùa nát, hóa thành vô số đạo tàn phiến vỡ vụn. Sau đó những mảnh vỡ này sáng lên, lại nhao nhao tụ lại, muốn một lần nữa tổ hợp. Lâm Lạc thét dài một tiếng, thân hình tật tới, bành bành bành. Hắn lại là oanh ra mấy quyền, rõ ràng khiến mảnh vỡ tia chớp này ngay cả cơ hội phục hồi cũng không có, lại một lần nữa chia ra làm mảnh vỡ càng thêm nhỏ hơn. Dưới đáy Hỏa Dạ Dung cùng Nguyệt Nguyệt thấy mà đồng thời lộ ra biểu lộ khiếp sợ, rõ ràng đem lôi kiếp oanh đến nửa điểm uy lực cũng phát huy không ra. Cái này cũng quá cường đại đi. Quả nhiên là yêu nghiệt nghịch thiên. Lúc cửu tinh thần vương có thể nghênh chiến chí tôn mà nói, vừa rồi tiến vào chí tôn, đạt tới là tình trạng không thể tưởng tượng nổi. Cũng chỉ có yêu nghiệt như vậy mới có thể đối kháng tiền điền Lâm Thường La kia. Đang lúc Lâm Lạc đem tia chớp thái cổ chí tôn áp chế đến nỗi ngay cả thân hình cũng không thể một lần nữa tạo thành, đạo tia chớp thứ hai rốt cuộc san san đến chậm, hóa thành bóng người thứ hai, Kim Quyền chí tôn đã vẫn lạc. Kim Quyền chí tôn vừa hiện lập tức hướng về Lâm Lạc phát khởi công kích. Tuy đó cũng không phải là Kim Quyền chí tôn chính thức, nhưng thiên địa có linh rõ ràng đem Kim chí tôn này phác họa ra được uy diệu vô cùng. Ngay cả ánh mắt kia hận Lâm Lạc cũng là chân thật như vậy. Lâm Lạc lúc mày nhướng mày, toàn nhìn chín đạo lôi kiếp này sẽ phân biệt diễn hóa thành chín chí tôn. Người khác thì cũng được rồi, nhưng nếu như là Hỏa Dạ Dung cùng Sư Tú Ảnh cũng là phân biệt diễn hóa đi ra mà nói, hắn cũng có chút bó tay trói chân. Bởi vì tia chớp chân hình này hóa ra quá giống như thật. Đặc biệt là đối với Hỏa Dạ Dung, hai người là vừa vặn mới kết thành tình duyên, muốn cho hắn đối với, cho dù là biến ảo của Hỏa Dạ Dung, ra tay cũng sẽ cho trong lòng của hắn thập phần khó chịu. Nhưng nếu không phải thoải mái, hắn cũng sẽ không mặc cho thần kiếp oanh thân. Lâm Lạc thét dài một tiếng, cho dù là lại đến một chí tôn, đường thời thì như thế nào? Đừng nói chỉ là thiên kiếp biến ảo, ngay cả Kim Quyền chí tôn chân chính bây giờ đang ở trước mặt, Lâm Lạc cũng căn bản không đủ xem vào mắt. Chính đạo bổn nguyên tề tụ tại thân, đây là trong lịch sử cho tới bây giờ không có phát sinh qua. Chính là chí tôn trong chí tôn, thần hoàng trong thần hoàng. Lâm Đạc liên tục oanh ra hơn 10 quyền, Kim Nguyên Chí Tôn lập tức bị hắn oanh bạo. Cái này dù sao chỉ là thần kiếp biến thành, lại có thể là cùng Chí Tôn chính thức so sánh sao? Mà vào lúc đó, Thái Cổ Chí Tôn mới rốt cuộc đạt được cơ hội vừa mới gây dựng lại. Lâm Lạc tiến lên một hồi hành hung, Thái Cổ Chí Tôn lập tức lại bị oanh bạo, quả thực gầy yếu đến như là hài tử, khiến cho bản thân của hắn cảm thấy người mình đầy sức lực. Một phương diện khác, tia chớp hóa thành Thái Cổ Chí Tôn căn bản không cách nào cùng với Chí Tôn chính thức đánh đồng, mà Lâm Lạc là tồn tại nghiễm nhiên so với Lâm Thường La càng cường đại hơn. Như thế này so sánh, nếu Lâm Lạc không chiếm được thế thượng phong, thiên về một bên mới là lạ. Đạo tia chớp thứ ba đánh xuống, hóa thành Thường Bộc Chí Tôn, loảng xoảng mấy tiếng, đạo tia chớp thứ tư đánh rớt, thình lình biến thành Hỏa Dạ Dung. Lâm Lạc nộ khí bạo tuôn, đối với Hỏa Dạ Dung hắn chẳng những yêu, hơn nữa còn kính. Đường đường là Chí Tôn, tha rằng mạo hiểm đem tu vi suốt đời tặng cho hắn, thế gian này lại có mấy người có thể làm được như vậy? Người ngọc như vậy đáng giá hắn yêu, đáng giá hắn tôn trọng. Nhưng thần kiếp rõ ràng cũng đem nàng huyễn hóa ra, điều này không khỏi làm cho Lâm Lạc giận dữ. Hắn thét dài một tiếng, đem tất cả tia chớp biến thành Chí Tôn hoàn toàn oanh bạo, lửa giận trong lòng bay thẳng thiên vũ. Đệ ngũ đạo, đệ lục đạo, đệ thất đạo, từng đạo thần kiếp tiếp tục đánh xuống, theo số lượng Chí Tôn gia tăng, áp lực của Lâm Lạc cũng tăng nhanh. Ở dưới năm Chí Tôn, Lâm Lạc có thể đem từng Chí Tôn ép tới chỉ có thể phí công không ngừng gây dựng lại. Mà sau khi đạt tới 7 cái này tạo thành biến chất, miễn cưỡng gánh vác được Lâm Lạc điên cuồng công kích. Đệ bát đạo tia chớp hóa thành Loạn Không Chí Tôn Sư Tu Ảnh, mà một đạo thiểm điện cuối cùng thì biến thành lão tổ thôn phệ một đạo Lâm Thường La. Ở trong hiện thực, chín đại Chí Tôn này là tuyệt đối không có khả năng liên thủ tác chiến, nhưng thần kiếp biến hóa, chín đại Chí Tôn lại một lần đầu tiên liên thủ hướng về một người phát khởi công kích mãnh liệt. Từ chín đạo thần kiếp này biến hóa không có khả năng có thực lực chân chính như chín đại Chí Tôn, nhưng cũng có được ưu điểm mà Chí Tôn chính thức không có: hùng hãn không sợ chết, thậm chí hung hãn không sợ một chút tổn thương nào. Quả thực mỗi người đều so với Lâm Thương La còn muốn điên cuồng hơn. Dù sao Lâm Thương La chiến đấu đến điên cuồng vẫn là vì oanh bại đối thủ, cũng không phải hướng về phía Đồng Quỳ Vụ Tận mà đi. Nhưng những tia chớp biến hóa này ưu thế ở chỗ có thể không ngừng gây dựng lại, chỉ cần ở trong nửa canh giờ chúng là bất tử. Cho dù là thần kiếp biến thành, Lâm Thương La vẫn là so với bát đại Chí Tôn khác hiếu thắng ra một đoạn. Hai đấm cuốn vũ đối với Lâm Lạc liên tiếp oanh kích, cơ hồ gánh chịu một nửa hỏa lực của Lâm Lạc, cũng bị Lâm Lạc oanh đến thảm nhất, ngắn ngủi trong một nén hương thời gian đã bị oanh phát nổ tới 9 lần.